Hắc ám văn minh, quyển 2 chương 9, Hắc si trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn trắng Diệp Thần cảm thấy giống như rơi vào hầm băng, bốn phía một mảnh lạnh lẽo, cho đến lúc này hắn mới chợt phát hiện nữ tử áo đỏ Trương Phương Đình trước mặt vậy mà không có tiếng hít thở, mà lấy định lực Diệp Thần trên trán cũng chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, lui ra phía sau một bước, dìu chữa cháy che ở trước người, âm thanh lạnh lùng nói. Người rốt cuộc là người, hay là quỷ? Người cứ nói đi, áo đỏ nữ tử khóe miệng cong lên hình dáng tươi cười. Trong hành lang yên tĩnh đột nhiên không biết từ chỗ nào thổi tới một hồi gió lạnh, đem mái tóc mềm mại trên đầu nàng phiêu phiêu bay lên, lộ ra nửa bên mặt bị che lại dưới mái tóc. Diệp Thần vừa nhìn xem thì đồng tử co rụt lại, thân thể không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, bên mặt của nữ tử áo đỏ này vậy mà không có huyết nhục, toàn bộ đều là xương đầu, nửa cái khóe miệng cong lên nụ cười giả tạo, lộ ra âm trầm khủng bố. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Hôm nay mới tháng thứ hai, tuyệt đối sẽ không có người đạt tới quỷ thần cảnh. Người đến tột cùng là ai? Diệp Thần bước ra một bước, dìu chữa cháy trong ta chém ra, thân ảnh áo đỏ nữ tử lóe lên, lại không có tránh né, lập tức thân thể bị chém đứt thành hai đoạn, một mái tóc dài rối tung ở đầu lâu bay lên, cuối cùng rơi xuống, như bóng cao su, lăn tại bên chân Diệp Thần. Tiến vào đây, ngươi trốn không thoát đâu. Ở trên miệng đầu lâu nở nụ cười dữ tợn, mà kỳ quái chính là thi thể của nàng bị chém đứt vậy mà không có chảy xuống giọt máu tươi nào. Không phải quỷ, Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua thi thể không đầu của nữ tử áo đỏ, lập tức liền phát hiện tại cổ nàng có chút huyết dịch, dĩ nhiên là khô cạn rồi, hiển nhiên đã chết lâu rồi. Diệp Thần nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đầu lâu, trầm tư một lát đang muốn đi qua kiểm tra một chút, đột nhiên từ trên lầu vang lên một hồi tiếng chân, chỉ thấy Bạch Long cùng Mạc Phong từ thang lầu hăng hái đi xuống, nhìn thấy Diệp Thần ngơ ngác một chút, chợt đại hỉ. Đã tìm được, Bạch Long hưng phấn nói. Nhà kho chứa huyết thanh ngay tại lầu 4, bên trong có rất nhiều nhóm máu. Đôi mắt Diệp Thần sáng ngời, liền nói. Mau dẫn đường, Bạch Long cười gật đầu, quay người liếc nhìn Mạc Phong, hai người cùng nhau dẫn đầu đi, Diệp Thần theo sát phía sau, cái đầu lâu rơi trên mặt đất đột nhiên nổi lên nụ cười giảo hoạt. Đi về tầng một dưới lòng đất, Diệp Thần hướng trong những căn phòng nhìn một chút, chỉ thấy rất nhiều thi thể nằm chết trên cái giường, bị vải trắng che đậy, mà nữ hài áo trắng tóc tai bù xù lúc trước lại không biết đi đâu. Hắn lắc đầu, quay người đi theo sau lưng hai người Bạch Long, chỉ muốn sớm một chút lấy được huyết thanh, rời khỏi cái bệnh viện quỷ dị này. Tại thời điểm lúc hắn đi lên tầng trệt lại không có nhìn thấy những thi thể trong phòng chưa thí, nhao nhao ngồi dậy như máy móc mà dãy dụa cổ, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi cười lạnh khặc khặc. Không bao lâu đi tới hành lang lầu một, ngọn đèn bốn phía trắng tinh, Bạch Long cùng Mạc Phong hai người ở phía trước yên lặng dẫn đường, có thể là bởi vì nơi này không khí vắng vẻ lạnh lẽo nên ngay cả Bạch Long hay nói nhảm chém gió thì trên đường đi cũng không nói một lời. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi không bao lâu, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được sau lưng có người đi theo, không khỏi quay đầu nhìn, trên hành lang vắng vẻ lạnh lẽo, rỗng tuếch cái gì cũng không có, hắn nhíu mày, chẳng lẽ là mình đa nghi rồi hả? Làm sao vậy? Mạc Phong kinh ngạc nói. Diệp Thần lắc đầu, nói. Không có gì, đi thôi. Mạc Phong nhìn hắn một cái, quay đầu tiếp tục dẫn đường. Ba người dọc theo thang lầu, một đường đi tới lầu 4, chỉ thấy trên tường có bốn chữ treo tại đó, màu sắc đỏ tươi, huyết dịch nhỏ giọt. Diệp Thần thấy cả kinh, nhìn kỹ lại, mới phát hiện chỉ là một dòng chữ không có bất kỳ đặc biệt, đoán chừng là chính mình hoa mắt. Đi thôi, Mạc Phong dẫn đầu đi đến. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đột nhiên trong lúc vô tình thấy được trên tay Bạch Long không có đèn pin, chỉ có một thanh dìu chữa cháy, mà trong tay Mạc Phong cũng thế, cũng không có súng lục. Diệp Thần nhíu mày, nói. Đèn pin cùng súng lục của các ngươi đâu? Mạc Phong cùng Bạch Long liếc nhau, đột nhiên nở nụ cười, thanh âm như quả đen, khặc khặc. XXXXX mà làm cho người ta sờn hết cả gai ốc. Trong lòng Diệp Thần tim đập mạnh một cú, trong nội tâm đột nhiên nghĩ tới rất nhiều sự tình, vội vàng lui ra phía sau hai bước ngưng trọng mà nói. Các ngươi là ai? Bạch Long khóe miệng cong lên nụ cười quỷ dị. Tự nhiên là bạn tốt của ngươi A Hát. Diệp Thần trên người một mảnh rét lạnh, hắn cơ hồ có thể khẳng định Bạch Long trước mặt này, không phải là Bạch Long lúc tiến vào cùng nhau, như vậy Mạc Phong bên cạnh hắn tự nhiên cũng không phải, nghĩ tới đây hắn không khỏi tay chân lạnh như băng. Khặc khạp, xxxxxx, tiếng cười quái dị khó nghe vang lên chói tai, Bạch Long cùng Mạc Phong cười lạnh một tiếng, trong phòng bệnh bốn phía yên tĩnh, đột nhiên tuôn ra rất nhiều thân ảnh, đều nhìn Diệp Thần cười lạnh, trong đó còn có vài đầu zombie, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười quỷ dị. Muốn chết, Diệp Thần trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, bước ra một cái, lập tức đã đến bên cạnh hai người Bạch Long, dìu chữa cháy trong tay như tiềm long ra biển, vung vãi đi ra, nhanh như thiểm điện, thời điểm hai người Bạch Long còn chưa tránh né, liền đem đầu lâu của bọn hắn gọt xuống, như bóng cao su rơi trên mặt đất. Trong lúc vội vàng, Diệp Thần kinh đảm nhìn qua, nhìn thấy trên cổ bọn họ cũng không có chảy ra huyết dịch, đều đã là thi thể chết rất lâu. Lúc này, bốn phía thân ảnh lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Thần sẽ cường đại như thế, nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, gào thét đi lên. Chết, đều chết đi, đôi mắt Diệp Thần hiện ra tia hào quang lạnh như băng làm cho lòng người rét lạnh, dìu chữa cháy trong tay như khiêu vũ trong bông tuyết khắp nơi tung bay, mỗi một búa bổ ra, đều có một thân ảnh ngã xuống. 3 phút sau, Diệp Thần đứng ở trong đám thi thể, trên ngực đập phập phồng, toàn thân mồ hôi nhỏ giọt, thở hổn hển. Ngươi trốn không thoát đâu. Trên mặt đất mấy cái đầu lâu bị chém xuống nghe răng cười nói. Diệp Thần lạnh lùng nhìn lướt qua chợt cười lạnh nói. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là. Hắc Si Trùng, lời này vừa nói ra, mấy đầu lâu trên mặt đất đều thay đổi sắc mặt. Diệp Thần ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Hắc Si Trùng, đây là một loại sinh vật đặc thù sinh ra đời trong tận thế, thuộc về hắc ám sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Si Trùng hình thể như con rắn, cỡ ngón tay, bản thể cũng không cường đại, chỉ có lực lượng một người, nhưng mà có một bản lĩnh điều khiển khống chế rất khủng bố, hơn nữa tinh thần lực cực kỳ cường đại. Hắc Si Trùng ưa thích tiến vào đầu của những sinh vật khác, thôn phệ tủy não, tế bào đối phương, từ bên trong thu hoạch mảnh vỡ trí nhớ, tiến hành khống chế sinh vật cùng trí nhớ, hơn nữa lấy đầu lâu của đối phương với tư cách là bản đại doanh, dùng vô số xúc tu kết nối cùng địa phương hệ thần kinh này, tiến hành điều khiển thân thể của sinh vật. Hắc Si Trùng là một loại sinh vật cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, điều khiển lực cực kỳ cường đại, có thể mô phỏng bất luận thanh âm cùng hình dáng sinh vật mà nó nhìn thấy được cùng với thói quen động tác và bộ dáng. Nó có thể điều khiển mỗi một tấc tế bào những sinh vật khác tiến hành di động hoán đổi, để thay đổi bộ dáng sinh vật. Hắc Si Trùng là một loại động vật quần cư, do tinh thần lực cường đại giữa chúng liên kết nhau dưới một mang lưới. Net như là Internet, bất luận một con Hắc Si Trùng nghe được cái gì nhìn cái gì thì có thể chia sẻ đến với con khác thật giống như mấy trăm con Hắc Si Trùng, chỉ có một đại não. Giả thần giả quỷ, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đi tới, đem cái đầu lâu dẫm nát, bên trong cái đầu lâu hoàn toàn là xác rỗng, huyết dịch đều đã trở thành nước uống của Hắc Si Trùng, tế bào cũng thành đồ ăn của nó, sau khi dẫm nát hiện ra vài miếng sọ não. Lúc này từ bên trong sọ não, một tiểu côn trùng màu đen không để người ta chú ý, chậm rãi bò ra giống như con rắn, chỉ là toàn thân không có giáp xác ngược lại cực kỳ trắng nõn, hơn nữa có các xúc tu dài khắp thân. Lúc con Hắc Si Trùng vừa leo ra liền vội vàng hướng xa xa bò đi. Phốc, Diệp Thần một cước giẫm toái, nghiền thành một đoàn huyết tương, chợt quay đầu, cười lạnh nhìn xem mấy đầu lâu còn lại, nhanh chóng xông tới, từng cái đánh chết. Cũng không lâu lắm, mấy con Hắc Si Trùng núp bên trong đầu lâu đều bị đánh chết. Làm xong hết thảy, Diệp Thần bên trong mỗi cái gian phòng bắt đầu tìm kiếm huyết thanh, bất quá một cái tầng 4 cũng không phải là địa phương lưu trữ huyết thanh, ngoại trừ phòng bệnh thì chả có gì. Diệp Thần nghĩ nghĩ, quay người đi xuống lầu, quyết định trước tìm được Bạch Long cùng Mạc Phong, nếu là zombie tầm thường, dùng năng lực của bọn hắn còn có thể giải quyết thế nhưng mà đối phó Hắc Si Trùng giảo hoạt quỷ quái, chỉ sợ có thể gặp phải nguy hiểm. Cách chương.